Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385. Hắc ám pháp sư. 9. Trong thời gian ngắn, Quân Nghiên nắm của nàng yết hầu. Khụ khụ, ngươi muốn làm chi? Quân Nghiên, mặc kệ thôi. Hít thở không thông tư vị dễ chịu sao? Quân Dung trừng lớn mắt, uy hiếp nói. Đừng quên nơi này là học viện, ta giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, chúng ta là cốt nhục. Chí thân, ngươi không thể giết ta, ngươi hiện tại theo ta để cốt nhục chí thân. Sớm đi chỗ nào, Quân Nghiên nổi giận nói. Liền bởi vì có ngươi này bại hoại, cho nên, quân gia mới có thể như thế ghi hận ta. Ta sớm nên đem ngươi trừ bỏ, ngươi. Khụ khụ, ngươi dừng tay, nước mắt theo hốc mắt giữa dòng ra. Ở tại Quân Nghiên trên tay, phế vật, Quân Nghiên cười lạnh, trong ngày thường không phải là thật kiêu ngạo sao? Hiện tại thế nào héo? Quân Nghiên nhớ kỹ làm nhân vật phản diện không thể nói nhiều. Không đợi Quân Dung phản ứng đi lại, một trưởng phách choáng váng, ném ở bụi cỏ, xong việc tính, trở lại phòng nhỏ, tiếp tục tu luyện, rạng sáng, Quân Nghiên tiếp đến khiêu chiến hàm. Là Quân Dung hướng bản thân phát ra khiêu chiến. Cái kia phế vật vậy mà còn tưởng khiêu chiến bản thân quả thực là sống đủ. Quân Nghiên không thôi một lần suy nghĩ nếu là cấp nguyên chủ một lần cơ hội lời nói. Quả quyết không sẽ tự sát, mà là muốn đem gia tộc phía trước khi nhục quá của nàng nhân toàn bộ trả thù trở về. Lúc này nàng liên tiếp khiêu chiến Harmony song phương ước định ở ngày mai tiến hành trận đấu. Thư Hằng đã chứng kiến Quân Nghiên thực lực sao, đối với Quân Dung thực lực cũng không xem trọng, cho nên lén khai ván bài. Hắn cũng là áp Quân Nghiên thắng, khả những người khác sẽ không như thế tưởng. Đầu tiên Quân Dung là quang minh hệ công kích hệ gần với hỏa hệ, hơn nữa đối hắc ám hệ có rất đại lực sát thương. Không gian khác hệ pháp sư từ trước đến nay là phụ trợ, không phải là công kích. Cho nên Quân Nghiên phần thắng không lớn, quá không được bao lâu, Quân Nghiên áp chú biến thành 1-10, cơ hồ toàn bộ nha Quân Dung thắng, Quân Nghiên theo trong không gian mặt lấy ra 3.000 mai kim tệ. Áp bản thân thắng, tiện đà, nàng hỏi Thư Hằng mượn điểm tiền, thấu đủ nhất vạn tiền bạc, toàn bộ áp bản thân thắng, Vệ Đàm nghe được Quân Nghiên đè ép bản thân vẻn vẹn nhất vạn tiền bạc. Cười mà không nói. Tùy cơ nhường tùy tung cấp Quân Nghiên đè ép 3 vạn tiền bạc. Áp Quân Nghiên thắng làm khi bị kêu là ngu ngốc, không ai nguyện ý lấy tiền đến áp một cái không gian pháp sư thắng. Mà Quân Nghiên, Thư Hằng cùng Vệ Đàm chính là trong đó ngu ngốc, hơn nữa còn là có tiền không chỗ xử ngu ngốc. Trận đấu bắt đầu trước khi buổi tối, Vệ Đàm đem Quân Nghiên hẹn xuất ra, Quân Nghiên hai tay ôm ngực trận đấu sẽ không tất lo lắng. Ta chắc thắng, ngàn vạn đừng làm cho nhân phát hiện ngươi là hắc ám hệ ma pháp sư Quân Nghiên, ta tỉnh, nhưng là ta thì biết ta là hắc ám hệ pháp sư Quân Nghiên cùng Quân Dung tốt xấu cũng là một. Cái nương trong bụng xuất ra, nàng là tối thuần túy quang minh hệ pháp sư, mà Quân Nghiên là tối thuần túy hắc ám hệ pháp sư. Song song tương khắc, cho nên nhất định cả đời là kẻ thù, Vệ Đàm nói. Việc này Dung sau lại nghị, ngươi phải nhớ kỹ, thân phận của ngươi không thể bại lộ, có ta ở đây, ngươi vẫn là Quân Nghiên, mà không phải là cái kia đã từng bị quân gia vứt bỏ nhị tiểu thư, được rồi. Ta nghe ngươi, dưới ánh trăng, khóe môi hắn hiện lên nhàn nhạt tươi cười, giống như nguyệt hoa, có thể so với Đông Ngô Chu Lang, phong lưu phóng khoáng, diện mạo hiên ngang, Quân Nghiên không khỏi xem ngây người. Vệ Đàm nói, hết thầy cẩn thận làm việc ân, cứ việc yên tâm đi, hắn vỗ vỗ nàng bờ vai, ta ở trên người ngươi đè ép 3 vạn tiền bạc. Nhưng đừng hại ta đem vốn ban đầu đều thua sạch, Quân Nghiên bĩu môi nói. Hướng ngươi những lời này, ta muốn cho ngươi táng ra bại sản, ta đây mỏi mắt mong chờ, hắn mỉm cười. Sau đó nói, ta ở tàng thư các cho ngươi để lại mấy quyển sách. Có rảnh có thể đi nhìn xem, đối tăng lên năng lực có rất trợ giúp lớn. Hết chương.